Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249. Bất lợi, thút thít bên trong, Ngô có thể rõ ràng nghe được hành lang bên trong đối thoại tới. Ta muốn uống mãnh liệt nhất, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta chỉ mời ngươi rẻ nhất, ngươi sao có thể dạng này, ta nhưng là sẽ cho ngươi bán giá cao nhất. Giá cả, cho nên... ta mới có thể mời ngươi một chén rẻ nhất, ngươi cái keo kiệt quỷ. Cát Lãng Thai, cảm tạ tán thưởng, âm thanh dần dần từng bước đi đến. Ngô tiếng khóc càng ngày càng vang dội. Cho dù là tửu quán lão bản nương vào, không ngừng lại ý tứ. Đừng để ý tới những tên kia, bọn hắn từ sẽ không hiểu được một cái lòng của phụ nữ. Chỉ là tự mình tùy hứng làm bậy, tửu quán lão bản nương phảng phất tràn đầy cảm xúc an ủi, Ngô. Bất quá, Ngô căn bản không có nghe được lời như vậy ngữ. Nàng sớm đã đắm chìm trong hồi ức bên trong, đen nhánh gian phòng bên trong. Xa so với ban đêm còn muốn thâm thúy thân ảnh chính đang thu thập rất nhiều trang bị. Đối mặt với nàng khuyên can, đối phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta quen thuộc một mình phấn chiến, vì cái gì có người phối hợp mới là tốt nhất, cho nên, người mới không hiểu được ta lãng mạn. Đối mặt với đạo thân ảnh kia, nàng lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì, yêu, ái tình là để cho người ta mù mục đích, mù ánh mắt đến nàng căn bản không để ý đến một số căn bản điểm mấu chốt. Sau đó, nàng thu hoạch tàn khốc nhất kết quả, hiện tại, lựa chọn lại một lần xuất hiện. Từng có một lần sai lầm lựa chọn nàng, làm sao lại phạm sai lầm mà ni nàng muốn uốn nắn sai lầm của nàng. Nàng muốn cải biến vận mệnh của hắn. Lãng mạn ngươi cái quỷ. Ta sai rồi một lần, làm sao lại ở sai một lần. Ngô, một bên gào thét lớn một bên lau nước mắt. Nàng từ ghế sofa ghế dựa bên trong đứng lên, hai mắt sưng đỏ nhìn lấy tiểu quán lão bản nương. Cái kia loại quật cường cùng quyết tuyệt ánh mắt, khiến cho tửu quán lão bản nương đáy lòng run lên, nàng đoán được hảo hữu muốn làm gì. Theo bản năng, tửu quán lão bản nương liền muốn ngăn cản hảo hữu, nhưng không có chờ tửu quán lão bản nương mở miệng, Ngô liền giành mở miệng trước, giúp ta chuẩn bị đi, không cần khuyên ngăn ta, đã bỏ lỡ một lần ta, tuyệt đối không cho phép lại sai một lần. Ta mất đi một lần hắn, ta cũng không còn cách nào tiếp nhận lại một lần mất đi nỗi thống khổ của hắn. Mà nơi đó, chính là ta duy nhất có thể nghĩ đến giúp 2567 địa phương. Chỉ có ở nơi đó ta mới có thể tìm tới món đồ kia. Ngô, nói, hít một hơi thật sâu, nàng ánh mắt nhìn về phía chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy ba lô. Cầu nguyện giả, chủ quyền. Cầu nguyện giả, khuôn mặt quyền X4. Đấu giá đúng hẹn bắt đầu. U Sâm giao găm làm nóng trận. Rất tốt hoàn thành thuộc về nhiệm vụ của nó. 10.000 điểm tích lũy cùng 3 điểm kỹ năng đối với cái này có hạn chế ma pháp cấp bậc vật phẩm tới nói. Tương đối khá, mà đây cũng là bởi vì nó sẽ không liên lụy trang bị người hành động duyên cớ. Điểm này để không ít kẻ độc hành nhóm. 10 phần yêu ái. Mà cuối cùng kiện trang bị này bị một cái đứng ở bóng tối bên trong kẻ độc hành mua đi. Coi trời bằng vung cười hướng vị kia người mua nâng chén. Chén bên trong đồ uống tự nhiên là Tần Nhiên mời một chén kia rẻ nhất. Rẻ tiền nhất phong mật tửu. Một cái điểm tích lũy có thể uống 3 chén. Có đôi khi Rachel tâm tình tốt còn có thể đưa một lượng chén cái kia loại. Bất quá. Coi trời bằng vung lại không để ý chút nào. Hắn một chút xíu nhếch, liền như là uống vào quỳnh tương ngọc dịch. Dù sao, đây là Tần Nhiên mua cho hắn. Mà ở coi trời bằng vung thận trọng nhấm nháp bên trong. Quỷ rắn chi kiếm đấu giá bắt đầu. Vừa ngay từ đầu liền nhanh chóng đột phá coi trời bằng vung thiết chí 10 điểm tích lũy giá quy định. Đồng thời lấy vượt qua đông đảo kẻ độc hành tốc độ. Tiến nhập 30 điểm tích lũy. Đối với cái này, câu không khỏi líu lưỡi. Thật quý, một kiện bình thường công kích đạt tới cường đại. Có hạn chế tiến hành cực mạnh cấp bậc công kích vũ khí. Chỉ cần là phù hợp yêu cầu người chơi, liền sẽ không bỏ qua, nhất là đối với những cái kia ở vào khoảng nhập giai lại không cách nào. Nhập giai đám gia hỏa, cái này đạo cụ nói không chừng chính là bọn hắn song thành chân chính nhập giai chìa khóa, nương. Tựa câu, ngồi ở một bên Han thấp giọng nói, nhập giai, ta lần trước thất bại, ở nâng lên nhập giai lúc. Câu âm thanh trở nên ảm đạm bắt đầu, lần sau nhất định có thể quyền nắm sơ tâm, ta lấy hai quả đấm của ta phát thề, nhất định để ngươi thông qua. Han nói nghiêm túc nói, Umani câu nhìn Han một chút, dùng lực gật gật đầu, hai người thấp giọng nói, thần thái thân mật, bất quá, lúc có người ánh mắt nhìn lúc đến, nhưng lại nguy vạt áo đang ngồi bắt đầu, hai người tự nhận là thiên y vô phùng. Nhưng ở người quen trong mắt, thật đúng vậy bịt tai mà đi trộm chuông, quái gở người, Levin nhẹ nhàng sờ soạng một chút trong ngực mèo. Sau đó, không tự chủ được ôm chặt, Lam Mông nhếch miệng góc, sau đó, hai tay ma sát song kiếm của chính mình, tê giác phát ra to khỏe hô hấp, sau đó, rời lên một bên thùng rượu, từng ngụm uống bắt đầu, tần nhiên dựa vào ở trên quầy ba mỉm cười nhìn. Hắn không ghét hết thảy trước mắt, đồng thời, còn đưa cho chúc phúc, bưng lên trước mặt chanh mật ong nước, tần nhiên xa xa hướng về Han cùng câu nâng chén, kính, ái tình, uống một ngụm về sau. Tần nhiên lại đối không nâng chén, kính, tự do, một chén chanh mật ong nước nhanh chóng thấy đáy, mà khi tần nhiên bưng chặt túi tiền, keo kiệt cự tuyệt Rachel lại đến một chén đề nghị lúc. Quỷ rắn chi kiếm đấu giá tiến nhập khâu cuối cùng, 45 VK điểm tích lũy giá cao, vượt ra khỏi tuyệt đại bộ phận kẻ độc hành người chơi phạm vi chịu đựng. Bất quá, đối với có thể mua xuống quỷ rắn chi kiếm kẻ độc hành, tần nhiên lại là dưới đáy lòng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đối với cái này kẻ độc hành tần nhiên cũng không bỡ ngỡ. Hắn gặp qua đối phương, ở trước đó không lâu. Đối phương còn cần 30.000 điểm tích lũy 5 điểm kỹ năng giá cả mua hắn quyền thủ băng vải khảo. Cha người tiểu đao âm u độc dao găm nhẹ nhàng linh hoạt chi dày 4 kiện coi như không. Tệ trang bị ma pháp, mà bây giờ, đối phương lại dùng 45 VK điểm tích lũy mua quỷ rắn chi kiếm. Nên biết rõ lần trước lúc gặp mặt, đối phương còn hẳn là một người mới đúng. Mạo hiểm người chơi sao? Tần nhiên tự nói lấy, cũng chỉ có không nhìn 3 tháng thời hạn, mỗi lần đều ở khuôn mặt thế giới này làm lạnh sau liền tiến vào người chơi mới có thể thời gian. Ngắn bên trong góp nhặt đến bây giờ giá trị con người. Mà lại, còn nhất định phải mỗi lần đều thu hoạch không ít mới được. Mang theo cảm thán, tần nhiên lắc lắc đầu, mỗi người đều có riêng phần mình kỳ ngộ, hắn sẽ không hâm mộ, sẽ chỉ nắm chặt mình. Quỷ rắn chi kiếm đấu giá sau khi kết thúc, rất nhiều kẻ độc hành nhanh chóng tán đi, ngoại trừ thói quen đợi ở phong thu tử quán bên ngoài những cái kia. Cũng chỉ có mua xuống quỷ rắn chi kiếm cái vị kia cùng đối phương một đồng bạn còn tại tử quán bên trong, mà lại, đối phương hai người sau đó một khắc liền hướng về tần nhiên đi tới. 2567 tiên sinh. Chúng ta có thể cùng ngài nói chuyện sao? Ta chỗ này có một ít liên quan tới tin tức của ngài. Bất lợi cái kia loại, ta cho rằng ngài hẳn là biết rõ những tin tức này, đối phương nói như vậy. Nói, tựa hồ là lo lắng tần nhiên cự tuyệt, đối phương đang nói xong về sau, lập tức lại bổ sung một câu. Bất lợi tửu quán bên trong còn thừa người ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Hết chương.